nhìn thấy Lôi Thế Mãnh dẫn binh tấn công, đã sớm thay đổi mục tiêu mà rút lui. Sau khi Thanh Ti Ư uy hiếp từ cánh, Bùi Hành Quảng lúc này mới có thể toàn lực đi lấy Thước Đầu Trấn. Chỉ là Đỗ Phục Uy dù sao cũng không phải là hạng người vô năng. Thù hạ của hắn văn có Phụ Công, võ có La Sĩ Tín. Sau khi công hàm Lịch Dương, đã sớm phái người đi tới Thước Đầu Trấn trước. Khi phát hiện đại quân của Tiêu Bố Y có xu hướng tiến công Thước Đầu Trấn, đã vội vàng điều trọng binh trấn thù. La Sĩ Tín đêm tối dẫn binh đến đây. Tại Thước Đầu Trấn tựa vào núi mà hạ trại, lưng dựa chuồng giang, bằng vào địa thế cùng Bùi Hành Quảng đối kháng. Đại quân Bùi Hành Quảng khi chạy tới, thì Thóc Đầu Trấn đã có trọng binh trển tơ liu, cực kỳ khó hạ. Từ thế tích, Tiêu Bố Y sau khi thương nghị, đã cho Bùi Hành Quảng trước không cường công, làm ra yếu thế lùi mà thủ. Dù sao La Sĩ Túi 14 tuổi, ừa ập ngũ, đi theo Trương Tu Đà nhiều năm. Nếu nói về hành quân chiến tranh, cũng không kém Tần Thúc Bảo chút nào. Cũng không phải là hạng giặc cỏ tầm thường. Nếu cường công không được, làm cho sĩ khí tổn thương thì lại càng khó công. Bùi Hành Quảng nghe Thêu Hài người phàn phó, cùng La Sĩ Tín tại Thước Đầu Trấn giao chiến 3 lần. Bùi Hành Quảng cả 3 trận đều giả vờ bại. Một hơi lui 90 dặm, đóng quân tại Lăng Dương Sơn, lại mai phục binh tại một cu núi phía tây nam cách đó không xa. Chỉ trả La Sĩ Tín đến công, hai quân đối lũy, thời gian chiến tranh thoạt nhìn hết sức căng thẳng, nhưng lại đều hết sức cẩn thận. Đậu Giật nói cũng không chút nào sai. Bùi Hành Quảng trận chiến này quyết không thể bại. Nếu bại ra khỏi quận Tuyên Thà Ri, về thù Cửu Giang, như vậy Đồ Phục Uy một đường tây tiến, bằng vào Hồ Bà Dương đối kháng cùng đại quân Tiêu Bố Y, đến lúc đó lực càn lại thêm 1 thành. Hơn nữa còn có Lâm Sĩ Hoàng, Chuông Thiện An trợ giúp, muốn tấn công cũng sẽ tốn mấy lần khí lực. Nhìn thấy tất cả mọi người đều xin chiến, Từ Thế Tích nở nụ cười nói: các vị đại nhân không cần phải gấp gáp. Thật ra ta cùng Bùi tướng quân đã sớm tra rõ tình TH4 hắn dựa theo Lăng Dương Sơn mà thủ. La Sĩ Tín muốn công 2 quận Cửu Giang. Dự trương của chúng ta thì nhất định phải lấy được yếu đạo Lăng Dương Sơn trước. Nếu không sẽ bị chúng ta tiền hậu giáp kích, chết không có chỗ chôn. Bùi tướng quản thân kinh bách chiến, La Sĩ Tín vạn người khó địch. Hai người này đấu trí đấu dũng. La Sĩ Tín lần này bất quá chi là đánh nghi binh. Bọn họ trong lúc nhất thời hậu viện không tới, tuyệt không có dũng khí dễ dàng xuất binh. Hậu viện của La Sĩ Túi nếu tới thì sao? Khổng Thiệu An khẩn trương hỏi. Từ Thế Tích lại nở nụ cười. Ta đánh cuộc là hậu viện của hắn tuyệt đối sẽ không đến. Mọi người giật mình, Đỗ Như Hối lại nở nụ cười nói. Từ tướng quân, chớ có thua nước đục thả câu nữa. Mọi người không cần sốt ruột. Thật ra Từ tướng quân đã sớm có kỳ mưu rồi. Từ Thế Tích mỉm cười nói. Đỗ Thị Lang nói không sai. Thật ra ta đã sớm cùng Đỗ Thị Lang thương lượng từ lâu. Nếu luận võ công, La Sĩ Tín hẳn là không kém gì Bùi tướng quân. Nếu nói về lã ri binh, La Sĩ Tín riệp ngũ từ nhỏ, đi theo Trương tướng quân. Bùi tướng quân mấy năm gần đây thanh danh mới khởi, mặc dù dũng nhưng lại thiếu kinh nghiệm chiến trận. Từ 2 điểm này mà nói, La Sĩ Tín mạnh hơn Bùi tướng quân. Nếu để 2 người lĩnh quân đối địch, nói thật, 2 hổ này tranh chấp, ta cảm thấy La Sĩ Tín có 6 thành thắng nắm chắc. Mọi người chậm rãi gật đầu, biết Từ Thế Tích nói rất có đạo lý. Nhưng lúc này chúng ta nếu thật sự giao chiến, ta lại đánh cuộc Bùi tướng quân tất thắng. Từ Thế Tích trầm giọng nói. Tại sao? Mọi người kinh ngạc hò. Từ Thế Tích thản nhiên nói. Bởi vì Bùi tướng quân có Tiêu tướng quân cùng chúng ta chi viện. Lực lượng kế tục cuồn cuộn không dứt. La Sĩ Tín là đơn độc mà chiến đấu, như vậy sao có thể cùng chúng ta đối kháng? hắn không phải có Đỗ Phục Uy sao? Khổng Thiệu An hỏi. Từ Thế Tích trầm giọng nói. Là sĩ tín võ công cao cường, binh phép tinh thông, thậm chí còn hơn cả Đỗ Phục Uy. Hắn đi đầu nhập vào Đỗ Phục Uy. Các người nói Đỗ Phục Uy sao có thể yên tâm đối với hắn? Là sĩ tín công cao biêu, đánh Lịch Dương, tại Giang Hoài trong quân đã rất có uy vọng. Hơn nữa trước đó hắn đã phản bội Trương Tu Đà. Đỗ Phục Uy coi như là khoan hồng độ lượng. Nhưng ta nghĩ quá nùa cũng sẽ đối với hắn có rất nhiều kiêng kỵ. Cho nên Đỗ Thị Lang đã sớm định ra diệu sách, cho người tại Lịch Dương tung lòi đồn, nói là sĩ tín so với Đỗ Phục Uy mạnh hơn. Lời này nếu truyền tới tai Đỗ Phục Uy, tất sẽ khiến cho sinh ra nghi kỵ. Bùi tướng quân yếu thế bại lui bất quá là đang chờ đợi thời cơ. Là sĩ tín chiến tuyến kéo dài, báo cáo thắng lợi liên tục đã khiến cho Đỗ Phục Uy bất an. Căn cứ theo tin tức của ta, Đỗ Phục Uy đã chuẩn bị cùng chúng ta đàm phán. Đó cũng chính là lúc mà Bùi tướng quân tiến công. Mọi người đều thư thái, thở phào một hơi. Đậu Giật mím cười nói, không nghĩ tới Từ tướng quân đã sớm quyết thắng ngàn dặm, cũng làm cho chúng ta lo lắng một hồi. Từ Thế Tích mỉm cười nói, bất quá chúng ta đương nhiên cũng không thể trễ nại, phàn gián không được thì cũng phải đề phòng bọn chúng đánh lén. Ta đã cho Đồng Cảnh Chân, Lôi Thế Mãnh hai người thành kỳ thế ỷ giác hộ vệ phía sau Bùi tướng quân. Nếu thật sự muốn triền, cũng phải dẫn La Sĩ Tin đi ra mới được. Nếu đã muốn hòa, chúng ta thật sự muốn cùng bọn chúng giảng hòa sao? Ngụy Trinh vốn trầm mặc, đột nhiên hỏi ra một câu. Từ Thế Tích cười cười, đàm phán bất quá chỉ là kế tạm hoãn, bọn chúng đương nhiên sẽ không thật hòa. Chúng ta cũng như thế. La Sĩ Tín giờ phút này đã từ Thước Đầu Trấn xuất binh ra 30 dặm hạ trại. Nhìn về phía xa xa, chỉ thấy được ở phương xa quần sơn chập trùng, mặt trời lặn về phía tây, nhưng tia nắng cuối ngày đang ánh lên những tia sáng chói lòa. Đợi khi tia sáng chùi cuối cùng biến mất không thấy, màn đêm vô thanh vô tóc phủ xuống, bao phủ mặt đất. La Sĩ Tín nhìn về Lăng Dương Sơn ở nơi xa, mày cau lại, gió thổi qua, đầy ươi tịch mịch. Đột nhiên cúi người xuống, ẩu ái một đóa hoa dại đã héo rũ, ngóng nhìn đóa hoa dại trong tay. La Sĩ Tín khóe miệng lộ ra nụ cười chua chát. Bùi Hành Quảng là một địch thủ rất thông minh, hẳn hiện tại vẫn tìm không được sơ hở của Bùi Hành Quảng, cũng giống như Bùi Hà dưới quãng đối với hắn cũng như vậy. Trước doanh trướng gió nhẹ thổi qua, thổi đi đóa hoa dại trong tay La Sĩ Tín. Đóa hoa dại lão đào rơi xuống đất, chờ mình vài lần, tràn đầy cô đơn, giống như doanh trướng ở trước mặt La Sĩ Tín vậy. Đột nhiên có chút nhớ tới Tỳ Ri Cảnh cười nói uống rượu trước đây. Đột nhiên nhớ tới Tần Thúc Bào cùng Chỉ Ri Giảo Kim, có bọn hộ ở đây lúc này sẽ không cô đơn. Đột nhiên nhớ tới Ba Hổ dưới trướng Trương tướng quân tung hoành khắp nơi, giết địch vô số, khi đó làm sao từng có cô đơn, có bằng hữu, không cô đơn, nhưng còn hiện tại thì sao? Bằng hữu cũng không phải là bằng hữu, ba người bọn họ trong lòng đều có giằm đâm, hơn nữa giằm này sẽ theo bọn họ cả đời, vô luận là ngày hay là đêm, không biết từ khi nào. Trước mắt đa mờ đi, mũi chua xót. La Sĩ Tín ngẩng đầu lên, nhìn lên màn đêm trên trời cao, xuyên thấu qua hì ri như là nước mắt, xuyên thấu qua màn đêm u ám kia, là một gương mặt tràn đầy sầu khổ đọng lại ở chân trời. La Sĩ Tín đột nhiên đưa tay ôm lấy ngực, giống như bị một thơ ri chùy đánh trúng ngực, khuôn mặt ở chân trời nọ tuy sầu khổ, nhưng hai mắt lại sáng ngời, như ẩn chứa nụ cười. Nụ cười trôi qua, biến thành nghiêm nghị, sau đó một thanh âm như có như không truyền tới, quanh quần ở bêu tai La Sĩ Tín. Đã làm sai chuyện, phải tiếp nhận trừng phạt. La Sĩ Tín nước mắt rơi xuống, Thống khổ mà rên rỉ một tiếng. Hắn vụ ấy viễn quên không được Trương tướng quân như cha như bạn kia. Nhớ khi hắn mới riệp ngũ. Tâm cao khí ngạo, ham chiến ham thắng. Dưỡng thà ri tính cách cuồng vọng tự đại. Tự cho là thiên hạ vô địch. Một lần thảo phi, không nghe theo hiệu lệnh. Đuổi theo không bổ. Kết quả roi vào trong mai phục của đạo phi. Bộ chúng dẫn theo thương vong hầu như không còn. Nếu không có Trương Tu Đà dẫn binh sát nhập, cứu hắn ra ngoài, hắn chưa chắc đã có thể sống tới ngày hôm nay. Trương Tu Đà liều mình cứu hắn, nhưng khi trở về chỉ nói một câu. Đà làm sai chuyện, phải tiếp nhận trừng phạt. Nếu là người khác, quá nứa là tội chém đầu. Trương tướng quân tích tài, rốt cuộc cho hắn một co hội ý chỉ phạt hắn 80 quân côn. Hơn nữa là tự mình dụng hù ứ nhưng sau khi đánh La Sĩ Tín, hẳn cũng tự phạt 40 quân côn, làm cho ba quân đều biến sắc. Sau trận đòn nọ, La Sĩ Tín hơn nửa tháng còn chưa rời giường được. Trương Tu Đà sau khi đánh hắn xong chỉ nói một câu. Người và ta đều có lỗi với những người đã tin tưởng chúng ta. Khó chịu nhất vĩnh viễn không phải là thương tích ở bên ngoài cơ thể, mà là lương tâm trách phạt. Thương tích bên ngoài cơ thể cuối cùng cũng có lúc lành, nhưng vết thương trong lòng lại là chuyện cả đời. Sau lần nọ, La Sĩ Tín đã không còn phạm sai lầm. Hắn cẩn thận làm việc, không phải sợ trách phạt, mà đơn giản là đối với Trương tướng quân vĩnh viễn có sự áy náy. Lần này hắn biết mình lại phạm sai lầm, nhưng lại không có người nào trách phạt hắn. Nhìn khuôn mặt tươi cười sầu khổ ở chân trời nọ, lại mang theo sự mâu thuẫn cả đời. Chung làn nước mắt, La Sĩ Tín lại thống khổ rên lên một tiếng. Trương tướng quân, màn đêm, vô biên vô hạn tràn đến. Thống khổ như sóng chiều trở mình. La Sĩ Tín vẫn đứng ở nơi đó. Đứng tới xuất thần, hắn hiện tại đã không tin ông trời. Không tin số mệnh. Tất cả con đường đều là tự mình lựa chọn. Hắn phản bội mọi người. Tự mình kiên trì. Hắn không biết kết quả như thế nào. Càng không biết sư tôn có thể sai người giết hắn hay không. Nhung chó dù là vậy thì cũng có sao. Hắn đi con đường của mình. Hắn đã bất cần. Có lẽ, hắn bất cần chỉ là bởi vì hắn quá quan tâm. Chợt có tiếng gọi. Tây Môn Quân Nghi đang nhìn La Sĩ Tín. Thần sắc phức tạp, hắn cảm thấy La Sĩ Tín là một quái nhân. Nhưng hắn không thể phủ nhận La Sĩ Tín đích xác là một tướng tài do người này chỉnh đốn đội ngũ. Quân Giang Hoài đã khởi sắc hẳn lên. So với trước đây đã khác hẳn. Hắn chẳng những đối với binh sĩ hà khắc, đối với bản thân lại càng yêu cầu tới tình trạng ngặt nghèo. Điều này làm cho binh sĩ đối với hắn chân đầy sợ hãi. La Sĩ Tín phục hồi tinh thần lại. Chuyện gì? Tây Môn Quân Nghi từ sau khi Đỗ Phục Uy khởi nghĩa, vẫn luôn đi theo Đỗ Phục Uy. Hắn vì Đỗ Phục Uy bán mạng. Đỗ Phục Uy cũng vì hắn mà như vậy. Lúc này mới làm cho hắn thà chết đi theo. Lúc đầu hắn cùng Đỗ Phục Uy, Lý Từ Thông ba người phục kích Tiêu Bố Y. Ngày sau ngẫm lại vẫn còn kiri sở. Nhưng trải qua lần tìm được đường sống trong chỗ chết nọ, hắn lại càng tín nhiệm Đỗ Phục Uy, cho nên lần này phải làm phó La Sĩ Tín. Hắn cũng không có oán giận gì, mà điểm càng mấu chốt là, hắn rõ ràng bản thân thua xa La Sĩ Tín. Có quân tình bẩm báo, Bùi Hành Quảng án binh bất động, không có bất cứ dấu hiệu hoạt động gì. Tây Môn Quản Nghi bất đắc dĩ hoài. Không biết tướng quân có hành động gì tiếp theo. La Sĩ Tín nhíu mày. Giữa hai hàng lông mày có nẹp nhăn thật sâu. Thoạt nhìn giống như đao khắc. Bùi Hành Quảng thân là đệ nhất mãnh tướng dưới trướng Tiêu Bố Y. Theo ý ta là kẻ có dũng có mưu. Chúng ta không thể xem nhẹ. Nếu không 10 phần thắng nắm chắc thắng hắn. Tạm thời cùng hắn rằng co là được rồi. Tây Môn Quân Nghi gật đầu. Đột nhiên nói, tướng quản, Hám Lăng tướng quân tới. Xin gặp La tướng quân. La Sĩ Tín nhướng mày. có chút ngoài ý muốn nói. Hám Lăng tới, mau dẫn ta đi gặp hắn. Hám Lăng đến thì kế hoạch của ta có thể thành. La Sĩ Tín mặc dù nương tựa chỗ Đỗ Phục Uy không lâu, nhưng đối với trong quân của Đỗ Phục Uy cũng có mấy người rất có ấn tượng. Hám Lăng cùng Vương Hùng Đản chính là hai trong số đó. Đỗ Phục Uy từ sau khi bị Lý Từ Thông đánh lén, đau đớn mà rút kinh nghiệm, chấn chỉnh lại quân Giang Hoài ở trong quần đảo Giang Hoài tuyển 5.000 người cảm tử. Mệ ri danh là Thượng Mộ, 5.000 người này không lúc nào rời bên ngoài. Đãi ngộ cực kỳ cao, mỗi người thả chết đi theo. Mỗi gặp cường địch, Đỗ Phục Uy cũng cho Thượng Mộ xuất kích. Sau khi chiến đấu quay về kiểm tra thương thế, nếu lưng có thương tích sẽ cho rằng là sợ chết, bò tê tê ốn về phía sau, lập tức xử tử. Nên người trong Thượng Mộ đều là thiên truy bách luyện, mỗi người lấy một địch 10. Nếu lâu ý được quân tư, Thượng Mộ được ưu tiên hưởng dụng. Nếu chết trận, sẽ lấy thiếp của người chết táng theo. Quy củ này chế định cực kỳ tàn khốc, nhưng lại khơi dậy được sự trung tâm. Đỗ Phục Uy lại từ trong Thượng Mộ nít ra mấy chục người làm nghĩa từ, là từ mấy vạn tiền ra mấy chục người. Điều kiện cực kỳ ngặt nghèo, mấy chục người này năng lực có thể thấy được. Mà Hám Lăng cùng Vương Hùng Đản là hai người ưu tú nhất trong mấy chục người này, năng lực lại càng không giống người thường. Cho nên cũng trách không được La Sĩ Tín nghe được Hám Lăng đến đây thì có chút phấn chấn. Hắn có kế hoạch nhưng lại thiểu nhân thù để sử dụng. Lúc này Cổ Cường Viện tới, đương nhiên là cao hứng. Nhìn thấy La Sĩ Tín hưng phấn, Tê Ây Môn Quân Nghi trên mặt hiện lên vẻ cổ quái, nhưng lại không nói gì thêm. Đi theo La Sĩ Tín tới doanh trướng, có một người đang khoanh tay mà ngồi, tràn đầy quy củ. Người nọ tuổi không lớn, nhưng liếc mắt nhìn qua, cảm thấy ổn như Thái Sơn, có sự trầm ngưng không hợp với tuổi của hắn. La Sĩ Tín nghiêm nghị nói: "Hám tướng quân, người tới cũng vừa lúc, ta có kế đánh bại Bùi Hành Quảng, đang cần nhân thù, là Đỗ đại tổng quản cho ngươi đến đầy giúp ta." Chấm. Đỗ Phục Uy sau khi lần nữa khởi nghĩa, tự xưng đại tổng quản, phong phụ công là trường sư. Hám Lăng, Vong Hùng Đản cùng La Sĩ Tín đều làm tướng quân, cho nên La Sĩ Tín xưng hô Đỗ Phục Uy là đại tổng quản. Hám Lăng đóng lên mới muốn nói gì, La Sĩ Tín đã chỉ vào bản đồ trên bàn nói: "Bùi Hành Quảng đóng quân tại Lăng Dương Sơn, người này hiểu sâu phệp dụng binh, chúng ta nếu cường công, chỉ có thể tổn thất thảm trọng, nhưng chúng ta nếu không để ý tới Bùi Hành Quảng, đánh lấy Cửu Giang, hắn lại có thể cho cắt đường về của chúng ta, cho chúng ta một kích tơ tí mạng. Cho nên lúc này đây là phải trừ người này là chính." Hám Lăng ừm một tiếng. La Sĩ Tín nhìn bản đồ, phảng phất như quay về trước đây. Khi đó, Ba Hổ bọn họ cùng Trương tướng quân chi điểm Giang Sơn, Huy Thước chỉ chỗ, hắn lúc này có chút chuyên chú, chẽn mặt ít đi vẻ u buồn sầu khổ, nghiêm mặt nói: "Bùi Hà Ri Quảng mặc dù không có sơ hở, nhưng chúng ta lại có thể xé ra sơ hở của hắn. Cũng cần Tây Môn phó tướng Trấn Thù Thước đầu trấn phòng bị đại quân Bùi Hành Quảng đá ý ư lén. Ta dẫn đại quân đá ri tới Lăng Dương Sơn, giữ lại cầu lực của Bùi Hành Quảng." Lúc này Hám tướng quản dẫn kỵ binh nhẹ dọc theo sông mà lên, tiến hành đánh lén đối với Đồng Cành Chân. Ta nghĩ với khả năng của Hám Lăng tướng quân, đánh bại Đồng Cảnh Chân cũng không thành vấn đề. Lúc này Hám tướng quân đánh nghi binh Cửu Giang, Bùi Hành Quảng nhất định phải quay về phòng ngự. Đến lúc đó chúng ta trước sau giáp công, có thể phá được Bùi Hành Quảng. Hắn nói tới đây, khóe miệng rốt cuộc lộ ra nụ cười. Mỗi lần sau khi đưa ra kế sách, hắn đều có loại nụ cười tự tin này. Cũng không nghe có người đáp lại. Nụ cười của La Sĩ Tín cứng ngắc ở trên mặt, quay đầu nhìn lại thì thấy hai gương mặt đờ đẫn. La Sĩ Tín chậm rãi ngồi xuống, Ý thức được bên người không phải là Trình Giảo Kim cùng Tản Thúc Bảo. Hắn đang dốc sức cũng không phải là Chuông tướng quân, mà là Đỗ Đại Tổng quản. Trên mặt khôi phục lại sự lạnh lùng. La Sĩ Tín trầm giọng nói. Hám tướng quân, không biết người có cao kiến gì? Hám Lãng rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Thật ra ta đến là để truyền lệnh. La Sĩ Tín mí mắt giật giật. Truyền lệnh gì? Hám Lăng lấy ra thù dụ cua Đỗ Phục Uy. Trầm giọng nói. La tướng quân, Lý Từ Thông khởi binh Hải Lăng. Qua Trường Giang tiễn công Bì Lăng. Bì Lăng nguy cấp, nghĩa phụ mỏi La tướng quân quay về Lịch Dương. Cùng thương thảo đại kế phạt Lý Từ Thông. La Sĩ Tín im lặng một lúc lâu. Nhẹ giọng nói. Vậy thước đầu trấn thì sao? Hám Lăng thần sắc không thay đổi. Nghĩa phụ để cho ta tới lĩnh quân trấn thủ. La Sĩ Tín một lúc lâu không nói gì. Tại sao phải đá ri Lý Từ Thông? Tại sao lại không đánh Lý Từ Thông? Hám Lăng hỏi ngược lại. La Sĩ Tín thở dài một hơi. Lý Từ Thông ẩn tại Hải Lăng đã lâu. Không thành được gì. Tiêu Bố Y khí thế mạ ri mẽ lợi hại. Nếu không đánh bại kế hoạch đông tiến của hắn, chúng ta khó tránh khỏi khốn thù vào góc. Ngồi mà đợi chết. Theo ý ta, trước đánh bại Bùi Hành Quàng, rồi dọc theo sông mà lên làm tốt nhất. Về phần Lý Từ Thông, cũng không cần trọng binh đối phó. Nghĩa phụ có lệnh, ta không dám không theo. Hám Lăng nghiêm mặt nói. La tướng quân nếu có nghi vấn, có thể đi hỏi nghĩa phụ. Hơn nữa, Hám Lăng ở đây, ta nghĩ Bùi Hành Quảng cũng không thể công phá nơi này. Tây Môn quân nghi cảm giác không khí có vẻ cổ quái. Cười bồi nói, La tướng quân dũng mãnh vô địch, dụng binh như thần, đương nhiên cần trọng dụng. Hám tướng quân cũng không kém, ở đây thủ vững, cũng không xảy ra sai sót. Nghĩ tới Lý Từ Thông xâm phạm chỗ của chúng ta, Đỗ Đại Tổng quản hẳn là muốn một trận kết thúc, một đòn diệt tiêu Lý Từ Thông. Trong trướng yên lặng xuống, La Sĩ Tín nhìn ngọn đèn, trong mắt ánh lên ngọn lửa. Đỗ Đại Tổng quản bảo ta khi nào thi quay về. Sáng mai, Hám Lăng không chút do dự nói. La Sĩ Tín gật đầu, khó nhọc đứng lên nói. Được, hắn vừa nói dứt lời. Người đã ra khỏi trướng. Vỏ Thanh Vô Tức, Tây Môn quân nghi lúc này mới thở phào một hơi nói. Hám tướng quân, ta nghĩ La tướng quân quá nùa xe không? Hắn không cao hứng thì có quan. Hệ gì với ta? Hám Lăng lớn tiếng nói. Cũng may La Sĩ Tín nghe lời. Bằng không, thơ ri âm của hắn không nhỏ. Đã truyền ra ngoài trướng. Hắn vốn trầm ngưng. Cố ý lớn tiếng nói chuyện hiển nhiên là nói cho La Sĩ Tín nghe. La Sĩ Tín nghe xong. Lại không chút động lòng. Chậm rãi đi vào trong doanh trướng nghi ngôi. Khoanh chân ngồi xuống. Vuốt ve thiết thương tùy thân. La Sĩ Tín thần sắc buồn bã. Hắn một điểm cũng không ngu ngốc. Đã từ ý đồ của Hám Lăng cảm thấy được sự nghi kỵ của Đỗ Phục Uy. Hắn lúc này mới hiểu được. Thì ra con đường mà mình đi cũng gian nan như tàu hấp không người nào tin tưởng hẳn. Không người nào tin tưởng hắn trọ giúp Đỗ Phục Uy toàn bộ là không có tư tim. Khóe miệng mang theo nụ cười cay đắng. La Sĩ Tín không biết ngồi bao lâu. Đột nhiên quát khẽ. Người nào, hắn vẫn luôn cảnh giác. Cảm thấy có một người đến đứng ở bên ngoài trướng. Lặng yên không một tiếng động. Nơi này là doanh trướng của hắn. Người nào tới nơi này? Mục đích là gì? Màn trướng vén lên. Một bóng người yêu điệu chợt hiện tiến vào. Thân là y phục quân giang hoài. Nhưng lại là một cô gái. La Sĩ Tín buông thiết thương xuống. Cau mày nói. Đậu Hồng Tuyến. Cô tới đây làm cái gì? Cách trương.